Còn lắm mồm như thế làm gì? Tốt nhất là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại còn đang chờ đấy. Cách Trương.